Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301. Chương 301. Đừng cản ra đường đi. Trước mặt Thánh Thành Ngục giam cửa lớn đối bọn hắn khép lại. Lòng của mọi người lập tức chìm đến đáy cốc, chỉ cảm thấy đông lạnh triệt nội tâm. Quả nhiên, những người này liền là một đám bạch nhãn lang, đã hoàn toàn đánh mất nhân tính. Đối trợ giúp bọn hắn người có thể trở tay một kích, không có nửa điểm áy náy. Sau lưng liền là vô cùng vô tận sứ đồ đại quân, khí thế hung hăng giết đi lên. Trước sau không cửa, Thánh Thành Ngục giam các binh sĩ trên mặt viết đầy tuyệt vọng. Hai cái người phụ trách vỗ vỗ Lâm vào tự trách không cách nào tự kềm chế do xua bả vai nói: Tiểu vương tử không nên tự trách, đây là chúng ta cùng một chỗ làm quyết định, đã hiện tại không có cách nào trở về, cái kia chỉ có đối mặt. Trong đội ngũ tràn ngập một loại gọi là tuyệt vọng khí tức. Tất cả mọi người có loại bị phản bội cảm giác, đã không có cách nào trở lại ngục giam, như vậy chúng ta chỉ có thể lựa chọn đối mặt. Thật cao hứng có thể cùng các vị cộng sự nhiều năm, cuối cùng một cầm liền để chúng ta cùng một chỗ đi. Hai người phụ trách để đám người vô cùng động dung, hiện tại đã lâm vào tử cảnh, oán trời trách đất cũng không có một chút tác dụng nào. Chính như người phụ trách nói, thật cao hứng có thể cùng các vị cộng sự nhiều năm. Huynh đệ, cảm ơn ngươi tháng trước giấu giếm lão bà cho ta cho mượn 5 cái ngân tệ. Tiền này nhìn đến chỉ có thể kiếp sau trả. Khách khí cái gì? 5 năm trước ngục giam bạo động, nếu không phải ngươi liều mình đem ta đẩy ra ngoài, ta đoán chừng đã bị trong ngục giam bạo tẩu dân liều mạc đánh chết. Chờ một lúc, phía sau lưng của ta toàn bộ nhờ ngươi. Cùng loại dạng này đối thoại còn có không ít, mọi người tựa hồ cũng đã buông xuống trước đó oán hận cảm xúc. Tại tối hậu quan đầu sinh tử coi nhẹ, đã trốn không thoát, vậy liền oanh oanh liệt liệt chiến tử. Nhân loại đế quốc nam nhân, không có quỳ chết thuyết pháp. Tất cả ngục tốt xoay người, nhìn xem khí thế hung hung địa sứ đồ, trên mặt biểu lộ trở nên hung ác. Thủ vững Thánh Thành Ngục giam nhiều năm, thời gian tựa hồ đã đem trên người nhuệ khí tất cả đều mài rơi. Nhưng là giờ khắc này, bọn hắn thật giống như vừa đào được bảo kiếm, đang sát rơi bám vào ở phía trên bùn đất cùng dỉ ban về sau. Bày ra vẫn như cũ là năm đó đồng dạng phong hàn. Tại thế tới hung mãnh sứ đồ trước mặt, bọn hắn một lần cuối cùng chiến đấu, vì cái gì không phải bảo vệ nhân loại đế quốc vinh dự, mà là bảo vệ bọn hắn sinh mà vì người vinh dự. Cho tới bây giờ đều không có cái gì chúa cứu thế. Joshua đè xuống hai người phụ trách đầu vai, đi đến phía trước hai người, từ bên hông móc ra bội kiếm của mình. Một cái quốc vương sau lưng mãi mãi cũng hẳn là nhân dân. Dứt lời, Joshua hai tay giơ kiếm một ngựa đi đầu xông tới. Toàn bộ Thánh Thành Ngục giam ngục tốt cộng lại bất quá 200-300, đối mặt hàng ngàn hàng vạn sứ đồ, không ai lùi bước vì quốc vương. Giờ khắc này, tại tất cả lòng của binh lính trong mắt, Joshua từ một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu vương tử chính thức lên ngôi vua. Tất cả mọi người đi theo Joshua xông tới, chính diện nghênh đón so với bọn hắn số lượng nhiều gấp 100 lần nghìn lần địch nhân. Ôm dù ngàn vạn người ta tới vậy khí phách, mãnh như thủy triều sứ đồ người chơi tất cả đều mộng bức. Đám nhân loại kia NPC không nghĩ đào tẩu, loại tình huống này lại còn nghĩ đến phản công. Cái này AI thật lạt kê, không có chút nào chân thực. Đương nhiên, một lát sau bọn hắn liền quên đi trước đó nói qua cái gì. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy nhân loại đế quốc tiểu vương tử Joshua xông lên phía trước nhất, hướng phía bọn hắn trực tiếp giết tới đây. Giờ phút này không cần nhiều lời, xông vào trước nhất sắp xếp sứ đồ người chơi yết hầu khô khốc một hồi khát. Chỉ cần giết nhân loại tiểu vương tử Joshua liền có thể đạt được nhiều nhất danh vọng, đạt được tiến về Thái Dương thần vận chuyển trước thời cơ. Mã Hổ bắt nạt sứ đồ quốc gia hồi lâu, ỷ vào mình tài đại khí thô, xa lánh tất cả cùng hắn đối nghịch công hội, lần này thậm chí còn chiếm đoạt công thành cùng đánh giết boss thời cơ. Trêu đến cái khác công hội cùng người chơi tiếng oán than dậy đất. Bọn hắn ngồi thuyền 4 ngày, tổn thất bó lớn luyện cấp cùng tăng lên thời gian, chẳng lẽ liền là tới làm bia đỡ đạn sao? Mặc dù không biết do xua tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng là chỉ cần giết nhân loại thủ lĩnh, cái này thành tựu cùng chỗ tốt tất cả đều rơi vào trong tay của bọn hắn. Rốt cuộc không cần nhìn Mã Hổ sắc mặt, những này sứ đồ người chơi không nói hai lời, vọt thẳng tới. Nếu là trưởng thành NPC, bọn hắn sẽ còn ước lượng một chút, nhưng là nhân loại vương tử là người thiếu niên, HP cùng công kích tuyệt sẽ không cao. Đây cũng là người chơi chơi đùa mấy tháng lục lọi ra tới. Mặc dù không nhìn thấy NPC cụ thể HP, nhưng là bình thường huyết lượng của bọn hắn cùng tuổi tác, lực lượng những này đều có móc nối. Một thiếu niên HP lại nhiều cũng không có khả năng có mấy trăm vạn. Nói cách khác, bọn hắn hoàn toàn có thể tại Mã Hổ kịp phản ứng trước đó trực tiếp đánh giết nhân loại lãnh tụ. Rốt cuộc, Mã Hổ lúc trước cũng đã có nói, cung cấp nhân loại lãnh tụ vị trí tình báo người, có thể đạt được 1.000 vạn điểm tín dụng ban thưởng. Tránh không được bên người có chút người chơi đối cách xù tiền thưởng tâm động, song phương rất nhanh đụng vào nhau. Do xua từ nhỏ tại võ tăng thiền viện luyện võ, nội tình vẫn phải có, lại thêm có danh sư từ bên cạnh chỉ đạo, tiến bộ thần tốc. Những này sứ đồ người chơi bình quân đẳng cấp tại hơn 30. Trong chốc lát vậy mà không chiếm được chỗ tốt, nhân loại binh sĩ đập nồi dìm thuyền, bộc phát ra sức chiến đấu lệnh người sợ hãi. Trong lúc nhất thời, trong đám người bạch quang mọc thành bụi, sứ đồ người chơi tất cả đều bị đánh về lâm thời điểm phục sinh đi. Sứ đồ người chơi lại bị mấy trăm hiệu NPC đánh liên tiếp lui về phía sau, sinh lòng khiếp ý. Nhưng là từ từ, lúc có nhân loại binh sĩ bị như là biển người chơi nuốt hết, sau đó ngã xuống, nhân loại quân kháng chiến khí thế dần dần hạ xuống. Hai tên người phụ trách trong đám người đại sát đặc sát, bọn hắn có thể bị tuyển làm thánh thành mục giam người phụ trách, đều là có bản lĩnh thật sự người. Chỉ là thánh thành mục giam không giống như là quân bộ, thường xuyên có cơ hội động thủ. 15, 16, 17 cái, ta đều giết 23 cái. Hai tên người phụ trách đều tại do xua cách đó không xa, vừa hướng kháng sứ đồ còn vừa có thừa lực tính toán nhân số. Ha ha, người cũng liền bốc đồng mãnh, đằng sau liền mềm nhũn. Ta thế nhưng là bền bỉ hình, cuối cùng đánh giết số ngươi khẳng định so ra kém ta. Ngươi nói chùy đâu, ngươi cho rằng lão tử tại thánh thành mục giam suốt ngày ngồi phòng làm việc, vậy cũng là dùng để tê liệt ngươi. Ta mỗi ngày ban đêm về đến nhà đều muốn làm 1.000 cái sâu ngồi xổm. Luận thực lực đã sớm siêu ngươi, liền ngươi trở về vụng trộm luyện. Ta chẳng lẽ nói cho ngươi ta mỗi ngày 4 giờ sáng muốn vòng quanh thánh thành chạy một vòng mới đến đi làm? Ngươi cái này âm hiểm tiểu nhân, nếu là có nhân loại người chơi ở bên cạnh, khẳng định sẽ bị hai người đối thoại lôi đến. Nhưng là hiện tại như thế bi tráng bầu không khí dưới, hai người lại tại vừa hướng địch, một bên đấu võ mồm, ngược lại để nghiêm túc bầu không khí hòa hoãn một chút. Hai người càng nhiều hơn chính là toàn tình đầu nhập đến sinh mệnh cuối cùng một trận chiến đấu. Lẫn nhau đấu võ mồm, lẫn nhau cổ vũ, lấy một cái chiến sĩ tối thể diện phương thức chiến tử. Thế nhưng là cục diện như vậy không có ủng hộ quá lâu. Nhận được tin tức sứ đồ người chơi càng ngày càng nhiều, tất cả đều tại hướng ngục giam bên này chạy tới. Địch nhân vô cùng vô tận. giống như là nhanh đến mùa hè thời điểm tơ liễu, đầy đường đều là, tránh cũng không thể tránh, nhất là nhìn thấy sớm chiều chung đụng đồng sự ngã trong vũng máu. Sau đó sứ đồ cùng nhau tiến lên, loại kia cảm xúc đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Hai người phụ trách từ vừa mới bắt đầu, chuyện trò vui vẻ. Đến bây giờ cũng đã cả người là tổn thương, mệt mỏi ứng phó, cả người máy móc tại vung vẩy vũ khí, phòng ngự, tiến công, đến trận này liền chỉ còn lại tiếng thở dốc, do xua cũng không chống đỡ được đi. Địch nhân thật sự là nhiều lắm, đập vào mắt nhìn lại lít nha lít nhít tất cả đều là người. Căn bản giết không được đâu, một loại tâm tình tuyệt vọng tại nội tâm chỗ sâu lan tràn. Joshua bừng tỉnh vừa mất thần, trong nháy mắt bị một người chơi trực tiếp gạt ngã trên mặt đất. Tại loại này quy mô trên chiến trường thất thần, đại giới liền là sinh mệnh. Hai tên người phụ trách cũng nhìn thấy tiểu vương tử bị đá ngược lại. Hai người mỏi mệt trên mặt đột nhiên viết đầy chấn kinh. Ngay sau đó sứ đồ phun lên đi, liền có thể trực tiếp đem Joshua mai táng. Tình cảnh như vậy tại trước mặt bọn hắn đã xuất hiện vô số lần. Thế nhưng là hai người bọn họ tự vệ khí lực đều không đủ, càng đừng đề cập cứu viện. Nhưng đây là vương tử bệ hạ, là đế quốc sau cùng huyết mạch. Hai người đều đang ra sức hướng Joshua ngã xuống địa phương chạy tới. Thế nhưng là hai chân liền phảng phất rót trì. Thất thần thời điểm lại bị phía sau âm hiểm sứ đồ chém trúng mấy đao. Sứ đồ người chơi thì càng hưng phấn, nhìn thấy nhân loại trận doanh boss ngã xuống, như ong vỡ tổ phun lên đi. Joshua nhìn xem như lang như hổ nhào lên người chơi, rốt cục lộ ra hoảng sợ khuôn mặt. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Joshua trước mặt đột nhiên hiện lên một khối to lớn tấm ván gỗ. Trước mắt muốn nhào lên lít nha lít nhít sứ đồ tất cả đều không thấy. Liền phảng phất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng, nhưng là do xua trên gương mặt có loại nóng bỏng cảm giác. Đây là tấm ván gỗ từ rất gần địa phương cực tốc bay qua. Khí lít từ trước mặt xẹt qua tạo thành. Đây là chân thực phát sinh sự tình. Khi do xua quay đầu, trên mặt biểu lộ trở nên phá lệ kỳ quái. Đầu chọc mãnh hán trên mặt không có nửa điểm biểu lộ, phảng phất vừa rồi bay cánh cửa người kia không phải hắn. Có lẽ là bị Joshua chăm chú nhìn kinh, đầu chọc mãnh hán hóa thân ác hán, sụ mặt hung hăng nói: "Móa, tất cả đều ngăn tại giám ngục môn miệng, chúng ta làm sao ra ngoài?" Vừa dứt lời, sau lưng đếm không hết dân liều mạng giết ra. Trên tay có vũ khí cầm vũ khí, không vũ khí, cầm đều là cốt thép cánh cửa loại hình. Đừng hỏi là thế nào tới, hỏi liền là hủy đi ngục giam. Thánh thành ngục giam tù phạm khoảng chừng mấy ngàn, cũng đều là có án mạng trong người dân liều mạng. Mấy ngàn người lao ra khí thế, trực tiếp lấn át sứ đồ người chơi. Vừa mới giao thủ, hai bên khí chàng trong nháy mắt phát sinh nghịch chuyển. Đầu chọc mãnh hán đứng tại chỗ, tả hữu chỉ điểm: người đều nhanh đi mở đường, hôm nay là chúng ta vượt ngục tốt đẹp thời gian, khiến cái này tạp toái đều đừng cản đường." Joshua cổ hận nghẹn, đã không biết phải nói gì. Hai người phụ trách sau lưng cũng lao ra rất nhiều dân liều mạng, mấy giây thời gian liền đem bên cạnh hai người sứ đồ người chơi tất cả đều giết chết. Hai tên người phụ trách rốt cục thở dài một hơi, hai chân mềm nhũn ngã trên mặt đất. Chỉ là vì cái gì cảm giác trên mông bị đá một cước, chờ định nhãn lại nhìn, chỉ nghe được trong đám người có người kích động nói: "Ha ha, ta vừa rồi đạp giám ngục trưởng một cước, mấy năm này trong tù ta đã sớm muốn làm chuyện như vậy, một mực không có cơ hội." Hai tên người phụ trách chỉ nghe được thanh âm, nhưng không có thấy là người kia. Hai mặt nhìn nhau bất lực nhả rãnh. Giờ phút này, tại nội hải lâm thời điểm phục sinh, linh hồn trạng thái mã hổ sắc mặt càng thêm đen. Bởi vì đang chờ đợi phục sinh thời điểm, hắn đạt được tin tức, tại nhân loại khu bình dân nơi hẻo lánh, phát hiện một đội quân kháng chiến, cầm đầu chính là nhân loại thủ lĩnh Boss, tiểu vương tử Joshua. Bọn hắn tất cả mọi người coi là nhân loại thủ lĩnh Boss nhất định tại chỗ an toàn nhất. Ai có thể nghĩ vậy mà lại xuất hiện tại đã hoàn toàn thất thủ khu bình dân. Càng quan trọng hơn là, Mã Thị tập đoàn công hội tuyệt đại đa số người chơi đều tại vừa rồi tiến công khu nhà giàu thời điểm bỏ mình. Hiện tại cũng tại nội hải trên đảo nhỏ chờ đợi dài đến nửa giờ phục sinh thời gian. Còn có một bộ phận công hội người chơi hiện tại đã hoàn toàn không chen vào được. Dựa theo hiện tại cái này tư thế, Mã Hổ đã hoàn toàn cùng thủ sát trận doanh Boss vô duyên. Lần này vượt biển tiến công, Mã Thị tập đoàn công hội cuối cùng đều là thất bại. Công hội những người khác tất cả đều im lặng, đứng sau lưng Mã Hổ một cử động cũng không dám, sợ hơi có động tác. Nhóm lửa thân trên, đúng vào lúc này, Mã Hổ đột nhiên nhận được tin tức. Nhân loại ngục giam bên kia tù phạm vượt ngục, cùng sứ đồ người chơi phát sinh xung đột, nhân loại thủ lĩnh Boss tựa hồ không có bị đánh xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.